Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiền Gia Nhạc lắc đầu, thực xin lỗi, tôi không thể đi theo anh được. Tôi có hai giấc mơ, anh chỉ nói đúng có một. Ngoại trừ giấc mơ âm nhạc, tôi còn có một giấc mơ khác. Phụ nữ. Phương Hạo Vân dò hỏi. Sao anh lại biết? Tiền Gia Nhạc cảm thấy ngạc nhiên. Ha ha. Phương Hạo Vân khẽ cười ra tiếng, nói, rất đơn giản, đàn ông ngoại trừ sự nghiệp, thì chính là phụ nữ. Ý của anh là ở trong Hồng Cửu Cửu có một cô gái mà anh không muốn rời xa. Không sai, có hai người. Tiền Gia Nhạc cười tự diễu, anh có lẽ sẽ thấy buồn cười lắm, tôi lại có thể cùng lúc yêu hai người phụ nữ. Cũng thấy hơi kỳ quái. Phương Hạo Vân cẩn thận nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, có thể nói ra không? Anh có biết rằng yêu là gì không? Tiền Gia Nhạc đột nhiên hỏi một câu. Phương Hạo Vân nhìn hắn, chậm rãi nói, cách lý giải về tình yêu của mỗi người là không giống nhau, yêu ở trong lời của tôi, chắc gì anh đã đồng tình. Hay là nói về hai người phụ nữ của anh đi. Tiền Gia Nhạc nuốt nước miếng, đi tới bùng binh ở giữa ngã tư, hai tay đặt lên rào chắn, thật lâu sau mới mở miệng nói chuyện, trước kia, tôi thích một cô gái khiêu vũ, tên là Tiểu Kiều, cùng tên với một mỹ nữ thời Tam Quốc. Đương nhiên, đó chỉ là nghệ danh của cô ấy. Tôi bởi vì cô ấy mới tới Hồng Cửu Cửu. Chỉ có điều gần đây tôi lại thích một cô gái khác, đó là giám đốc Kim quản lý Hồng Cửu Cửu. Đối với giám đốc Kim, kỳ thật chỉ có thể nói là thầm mến mà thôi. Bởi vì tôi hiểu rõ, giữa chúng tôi có khoảng cách. Chỉ là tôi luôn bị trầm mê trong khí chất của cô ấy, tôi vì Tiểu Kiều mà tới đây, hiện giờ lại vì giám đốc Kim mà không muốn rời khỏi. Anh có cảm thấy rằng thế giới tình cảm của tôi rất mâu thuẫn hay không? Phương Hạo Vân thản nhiên cười cười, tôi chỉ có thể nói rằng sở thích của anh thực đặc biệt. Hai người con gái mà anh thích, theo ý tôi, không có một ai đáng giá để anh yêu. Đương nhiên, cô gái khiêu vũ Tiêu Kiều là người ra sao, tôi cũng không biết, tôi cũng không muốn bình luận gì. Nhưng mà đối với giám đốc Kim, tôi lại hiểu rõ ràng. Thật à? Tiền Gia Nhạc lập tức trở nên hứng thú, vậy anh có thể nói những gì mình biết về giám đốc Kim được không? Kỳ thực, tôi còn cảm thấy thích cô ấy nhiều hơn, tôi thích khí tức của người đàn bà thành thục trên người cô ấy, thích sự thanh lịch cao quý của cô. Phương Hạo Vân thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, nếu tôi nói với anh, Kim Phi là bạn gái của tôi, cái sự trang nghiêm cao quý bề ngoài của cô ta, kỳ thật là để chôn giấu một trái tim bẩn thỉu, anh có tin không? Tiền Gia Nhạc thấy hơi mờ mịt, hắn lắc đầu nói, không thể như thế, tuy rằng tôi không biết anh là ai, nhưng mà tôi biết, giám đốc Kim chắc chắn không phải là như anh nói đâu. Có một câu nói rất đúng, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Tiền Gia Nhạc, những điều tôi nói là sự thật. Nếu anh hoài nghi lời nói của tôi, có thể gặp cô ấy mà hỏi đến cùng, tôi tên là Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân sở dĩ nói như vậy, là muốn hoàn toàn đánh bại ảo tưởng trong lòng Tiền Gia Nhạc đối với Kim Phi. Quả nhiên, thấy Phương Hạo Vân phân trần như thế, Tiền Gia Nhạc cũng không thể không thấy dao động. Lại cẩn thận nói tiếp, hắn và Kim Phi cũng không quen biết nhiều lắm, chỉ là gần đây rơi vào vòng luyến ái mà thôi. Nếu anh thực sự thích Tiểu Kiều thì hãy mang cô ấy rời khỏi đây, tôi nghĩ rằng một người đàn ông không có ai là dễ dàng tha thứ cho người yêu mình đi làm gái nhảy chứ. Giải quyết xong một chuyện, Phương Hạo Vân rèn sắt khi còn nóng, quyết định giải quyết hết những điều cố kỵ trong lòng Tiền Gia Nhạc. Tiền Gia Nhạc run rẩy trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, Tiểu Kiều là một người theo chủ trương tôn thờ đồng tiền. Nếu không phải là cô ấy khiêu vũ, thì với chút tiền trinh mà tôi kiếm được, căn bản là không đủ để cô ấy tiêu. Nói cách khác, tôi không thể nuôi được cô ấy. Vấn đề này thì đơn giản, theo tôi đi, tôi sẽ trả cho anh đủ tiền lương. Cam đoan có thể đảm bảo người yêu anh sẽ được thỏa mãn về cả vật chất lẫn tinh thần. Phương Hạo Vân cười cười, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nói, còn do dự cái gì nữa? Tôi cũng đã nói rõ rồi, chỉ cần anh nguyện ý, nhân sinh của anh sẽ từ từ đi vào một con đường huy hoàng. Tiền Gia Nhạc khẽ cắn môi, gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, mặt lộ ra vẻ khó khăn, nói, Phương thiếu gia, tôi không thể rời khỏi nơi này được. Mấy ngày hôm trước, Tiểu Kiều vừa mới ký kết hợp đồng 5 năm với ông chủ Tần. Dựa theo quy định của hợp đồng, trong kỳ hạn 5 năm cô ấy không thể rời khỏi Hồng Cửu Cửu được. Tuy rằng tôi vẫn tự do, nhưng mà tôi không muốn bỏ lại Tiểu Kiều mà rời đi một mình. Nếu không có tôi ở bên cạnh chăm sóc, cô ấy có thể đã sớm bị người ta chà đạp rồi. Phương Hạo Vân âm thầm nhíu mày, sao lắm chuyện phiền toái thế? Tên Tiền Gia Nhạc này cũng thật là một kẻ giỏi nghệ thuật nhưng lại không thể qua nổi cửa đàn bà. Có điều việc này tóm lại là vẫn phải giải quyết, mặc dù có vẻ cũng không dễ xử lý. Tiền Gia Nhạc, hắn nhất định phải mang đi. Về phần Tiểu Kiều kia, nếu thực sự không được, thì sẽ đi đàm phán với Tần Tử Kiếm. Yên tâm đi, vấn đề Tiểu Kiều tôi sẽ đi giải quyết.